Chương 24, đùa ép cải xệ. Thế hệ kỳ tịch quả nhiên không có một cái nào đơn giản. Cù dồ cổ khuôn mặt hơi kinh hãi, à áo mì nẹ ra hỏa này tiến hóa quá nhanh, vài ngày trước còn có thể đánh bại, nhưng là hiện tại, tuy nhiên có thể thắng, nhưng có vẻ như lại là khổ chiến một trận. Đương nhiên là không ra dồn cùng lực lượng gen tình huống dưới, chủ yếu là hai cái này quá hao tổn thể lực, coi như trong nháy mắt mở ra lực lượng gen, thể lực cũng sẽ cực tốc tiêu hao đứng lên. Lại nói, Cù dồ cổ nhìn qua ả áo mì nẹ, hắn không xác định hiện tại ả áo mì nẹ đã mở ra dồn không, tất cả mọi người là phổ thông trạng thái, dạng này quyết đấu cũng khá. Hắn cũng có tự tin, coi như đối đầu mỗi một vị, đều tự tin sẽ không thua. Liền xem như ạ cả sỉ thiên đế chi nhãn, tuy nhiên khó thắng, nhưng hắn cũng có tự tin thắng. Cù dồ cổ đôi mắt cong lên, nhìn xuống cải xệ, tốt im lặng, hiện tại cải xệ không ai qua nở, quả nhiên quá yếu, bởi vì coi như dùng phổ thông truyền bóng truyền cho cải xệ, ạ áo mì nẹ, ạ sơ si, ạ cả sỉ cũng có thể chạy tới, lại nói ạ cả sỉ không nhất định mở ra thiên đế chi nhãn, hắn hiện tại chủ yếu là quan sát cùng hoan nền cù dồ cổ. Quên. Giúp cải xệ đi, xem đứng lên thật đáng thương bộ dáng. Cù dồ cổ tâm lý thầm than, lúc này cù dồ cổ khuôn mặt nghiêm một chút, ba ba. Về phần ạ áo mì nẹ chỉ là tại chỗ bất động, đôi mắt nghiêm túc nhìn xem cù dồ cổ tệ xưa, trên thân phát ra dạ thú khí tức. Cù dồ cổ thư A cơ liếc dưới giữa sân, nhìn qua trung tuyến ạ sở si con hàng này làm gì ăn, vậy mà tại đứng nhìn. Tuy nhiên củ dồ cổ nhìn thấy ạ sở si biểu lộ lần nữa im lặng, ạ sở si biểu lộ bởi vì ta đã chứng minh thực lực, sau đó cái sệ quá yếu, mặc kệ cũng được, lại nói cầu đến cái sệ trong tay, khẳng định bị ạ cả sỉ cùng ạ áo mì nẹ ngăn cản. Tốt im lặng, như thế tùy hứng, cái này cũng là lúc này củ dồ cổ không nôn tâm âm thanh. Đứng nhìn đại giới, có thể là rất lớn, ạ sở si. Một tiếng băng lạnh âm thanh vang lên. Để cho ánh mắt mọi người hấp dẫn tới tại cù dồ cổ trên thân. Cù dồ cổ chân phải cực lực hướng phía trước đặt mạnh, ầm ầm, thân thể trực tiếp xoay tròn đứng lên, cổ tay lăn lộn ở giữa hóa thủ vì là trưởng trực tiếp trùng trùng điệp điệp cầm trong tay bóng rổ vanh ra ngoài. Về phần a áo mi nẹ chần chờ, bởi vì cái này động tĩnh quá lớn. Vanh, bóng rổ hóa thành một đạo xanh trụ cột sáng bắn ra, khí lãng tụ tập đứng lên, tầng tầng đột phá không gian. Trong nháy mắt đi vào cái sệ trước mặt, là cù dồ cổ ra tốc chuyển bóng xoay tròn. Sẽ gia nhập càng cường lực xoay tròn chuyển bóng, có cường đại quán xuyên lực. Với anh, cái sệ bị cái này chuyển bóng tiến lên lực, tay không khỏi hơi hơi bị đau, nhảy, trực tiếp một cái nhảy nhảy dựng lên, đơn tay cầm bóng rổ vòng cái tròn, trực tiếp đối vòng rổ ném rổ xuống dưới. Ba nhờ cái sệ ném rổ giống cái sệ tiếp đất về sau, không khỏi ngẩng đầu gầm thét đứng lên. Cái này trận đấu hắn nhất định hóa thành vai quần chúng, hiện tại cảm giác tâm lý vô cùng thư sướng. Về sau, cải xệ mặt mũi tràn đầy hưng phấn biểu lộ, hưng phấn lớn tiếng nói, Cù dồ cổ si, cảm ơn ngươi chuyền bóng. Sau đó đi tới, khuôn mặt đắc ý biểu lộ, nhưng vào lúc này, bịch một thanh âm vang lên, ba cả cá nhân đánh ngã ngược lại tại dưới mặt đất. Khe nằm, sáu người khuôn mặt hoàn toàn ố út đứng lên. Liền ngay cả ạ cả sỉ cùng cụ rổ cổ khuôn mặt cũng hơi hơi biến ảo. A, không có ý tứ, quá hưng phấn vợ ơ ý ma ngã sắp xuống. Cải xệ đứng đứng lên, khuôn mặt vẫn là mị mị hưng phấn, mọi người nhìn qua hắn trong lỗ mũi mò mũi, lần nữa im lặng đứng lên. Nhưng mà, quanh một thanh âm vang lên, lần này cải xệ lần nữa đánh ngã ngược lại tại dưới mặt đất, bộ mặt đánh ngã chó cước, trực tiếp mắt trợn trắng lên té xỉu đi qua. Cù dồ cổ lúc này tâm lý chỉ có con mẹ ngươi đang nhảy nhót, ngươi thân thể sẽ không như thế yếu đi, cái này té xỉu, còn có, làm gì kích động như vậy, cũng là tiến vào cái cầu mà thôi. Cái này nhị hóa. A áo mì nẹ khuôn mặt khó chịu, tuy nhiên đôi mắt hiện lên một tia cao hứng, ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao lại cao hứng. Cái này đùa ép. Đây là A sơ si, lúc này hắn khuôn mặt phi thường khó chịu, chủ yếu là không đùa xem. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.